Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3969, câu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đà chủ phân đà số 1 trầm giọng, nếu như bản đà chủ nói cho các người biết, Diệp Bắc Minh này là con cháu đời sau của Hoa tộc thượng cổ. Kiếm trong tay của anh ta chính là thánh kiếm của Hoa tộc thì sao? Cái gì? Không thể nào. Toàn bộ đà chủ mặc áo bào đen trong phòng họp đều đứng bật dậy. Bầu không khí quái dị trong nháy mắt lan tràn khắp sảnh hội nghị. Ai ai cũng trừng to mắt. Tôi nhìn ông nhìn tôi, dù là mọi người đều đeo mặt nạ, thì cũng không thể nào che giấu sự chấn động ở sâu trong mắt. Chẳng lẽ lời tiên đoán sắp trở thành sự thật? Cửu thiên thần nữ giúp đỡ, con cháu Hoa tộc cưỡi huyết long trở về. Huyết long, lúc Diệp Bắc Minh ra tay quả thực có kèm theo tiếng rồng ngâm. Còn có huyết long bùng nổi trời à, vô số đà chủ áo bào đen hít ngược. Khí lạnh, không ai còn có thể bình tĩnh. Có huyết long, có cả con cháu của Hoa tộc. Cửu thiên thần nữ là ai? Có người nghi hoặc, bất luận là ai, Diệp Bắc Minh này nhất định không thể tiếp tục sống. Để anh a chứ hết, Diệp Bắc Minh không để Tiêu Tiêu về Thái Dương Tông, mà đưa cô ta đến thành phố thần. Tiêu Tiêu bị thương, Vương Yên Nhi cũng có vết thương trong người. Diệp Bắc Minh chuẩn bị chữa khỏi vết thương của hai người đã rồi lại nói. Vừa trở lại thiên hạ đệ nhất đan, khuôn mặt Diệp Bắc Minh lập tức trầm xuống. Một gương mặt kiêu căng lạnh nhạt đang ngồi ở phòng khách. Thảnh thơi uống trà. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan vừa mới khôi phục hai cánh tay ở bên cạnh hầu hạ như đầy tới. Đường Hạo, lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại. Đường Hạo thả chén trà trong tay xuống. Diệp Tông Chủ, tôi đã chờ cậu một hồi lâu. Cuối cùng cũng mong được cậu trở về. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Anh có việc? Đường Hạo nở nụ cười. Nghe nói Thái Dương Tông có một người tên là Diệp Phong. Tôi với anh ta có chút khúc mắc. Tôi chỉ có một yêu cầu. Diệp Tông Chủ giao anh ta cho tôi là được. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Nếu tôi không giao thì sao? Đường Hạo dường như sớm đã dự đoán được phản ứng của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân của sát tông đệ nhất thiên hạ, đắc tội thiên sát môn còn sống đến bây giờ. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.